Chữa khỏi một con ác long. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nhật tiểu trấn nằm dựa vào rừng rậm, từ lâu đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của các mạo hiểm gia. Vì vậy, trong trấn có rất nhiều quán ăn và tửu quán, lớn nhỏ chen chúc nhau khắp nơi ánh nắng giữa trưa gay gắt. Giác Ly giơ tay lên che nắng cho Yvette. Hắn cố gắng đổi hướng bàn tay liên tục, nhưng đôi bàn tay nhỏ bé của hình người không đủ để tạo bóng mát hoàn toàn. Yvette ngẩng đầu, nhìn chiếc bóng mờ mà anh họ đang cố tạo ra trên trán mình, cảm thấy cử chỉ này quá mức săn sóc. Hành động này khiến nàng nhớ đến những lần Giác Ly dùng đôi cánh rộng lớn của mình để che nắng cho nàng. Lẽ nào cả những chi tiết nhỏ nhặt này, anh họ cũng học từ Giác Ly? Không muốn nghĩ nhiều, Yvette nhẹ nhàng tránh xa một chút và chỉ tay về một quán ăn sạch sẽ gần đó. Chúng ta vào đây dùng bữa, được không? Giác Ly không có ý kiến, gật đầu đồng ý ngay lập tức. Hắn bước tới trước, đẩy cửa gỗ cho Yvette, tiếng chuông gió vang lên leng keng. Quán ăn bên trong mát mẻ nhờ một chiếc quạt lớn đang quay đều. Vì đang là mùa lễ hội, nơi này chật kín khách. May mắn thay, một đôi tình nhân vừa rời đi, để lại chiếc bàn cạnh cửa sổ. Người phục vụ nhanh chóng dẫn họ đến đó, ngồi xuống bàn, Giác Ly kéo thực đơn về phía Yvette, trong khi tự mình chỉnh lại chậu cây trên bệ cửa để ánh nắng không chiếu quá gắt vào trong. Sau mấy ngày ăn thịt liên tục, Yvette quyết định đổi món. Nàng gọi một phần trái cây sấy, mỡ vàng, trứng hấp và canh rau. Sau đó, nàng đẩy thực đơn về phía Giác Ly, cười nói. Anh họ, người muốn ăn gì thì cứ tự nhiên chọn. Giác Ly không quá kén chọn, hắn chỉ chọn những món trông có khẩu phần lớn, gọi 3 món mặn. Dựa vào sức ăn của Giác Ly trước đây, Yvette đoán lượng thức ăn này chỉ đủ, lót dạ. Ích cho hắn, nghĩ đến việc cả hai đều là cự long, nàng định khuyên hắn gọi thêm thì Giác Ly hạ giọng nói. Nếu không đủ, chúng ta có thể đổi quán khác mà ăn tiếp. Yvette hiểu ý, gật đầu đồng tình. Một bữa ăn quá nhiều trong một quán dễ khiến người khác chú ý, nhưng đổi vài quán sẽ tránh được sự nghi ngờ. Không lâu sau, đồ ăn được mang lên, Yvette rót chất lỏng hồng nhạt từ bình vào 2 chiếc ly, hương thơm chua ngọt của mâm xôi lan tỏa. Nàng đẩy một ly đến trước mặt Giác Ly, mắt chớp chớp đầy ý nhị. Đây là hàng ta giữ lại, không đem bán đâu. Nàng giơ ly lên, tươi cười, vì lễ hội mùa hè, cụm ly, bị nụ cười của Yvette cuốn hút. Giác Ly cũng giơ ly lên, bắt chước nàng. Cụng ly, dù không thể sánh với đầu bếp trong hoàng cung, món ăn ở quán này lại trở nên đặc biệt ngon miệng với Yvette. Sau nhiều ngày toàn thịt, những món thanh đạm này làm nàng thấy mới mẻ. Trong khi đó, Giác Ly không chú ý nhiều đến đồ ăn. Hắn đang bận nghĩ về cách thẳng thắn với Yvette. Có lẽ, chờ nàng vui vẻ thêm chút nữa rồi hãy nói. Thấy Yvette ăn chậm lại, hắn hạ giọng, dè dặt hỏi. Người cảm thấy, Giác Ly thế nào? Khá tốt nha, Yvette trả lời ngay, không chút do dự, trong khi dùng muỗng xúc trứng hấp. Giác Ly điều chỉnh tư thế ngồi, cố che đi vẻ mất tự nhiên. Khụ, nhưng từ kinh nghiệm của ta, hắn có vài khuyết điểm. Yvette dừng động tác, chăm chú nhìn hắn. Giác Ly càng thêm lúng túng. Hắn gãi mũi, miễn cưỡng nói. Ví dụ, hắn hay ngủ nướng, đôi khi không đủ thú vị. Hoặc có lúc tính tình không tốt. Hắn đổi tư thế liên tục, tay lúc thì chống cằm, lúc lại khoanh trước ngực, vẻ rõ ràng không thoải mái. Cuối cùng, hắn gượng gạo bổ sung, nhưng ta nghĩ, hắn vẫn có điểm mạnh. Giác Ly giơ 2 ngón tay làm dấu nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như, phi rất nhanh, đi săn rất giỏi. Rõ ràng hắn đang cố tìm cách khen, nhưng lại thiếu tự nhiên. Yvette nhìn hắn, trong đầu suy nghĩ. Anh họ sao đột nhiên nói mấy chuyện này, lẽ nào, Giác Ly còn thấy áy náy vì đã bắt ta. Hắn nhờ anh họ nói tốt để chuộc lỗi, Yvette đặt ly đồ uống xuống bàn, không phát ra tiếng động nào. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào Giác Ly. Anh họ, ta phải thừa nhận, ban đầu ta thực sự rất sợ hãi. Câu nói khiến Giác Ly lập tức ngừng cử động, im lặng lắng nghe. Nhưng những ngày này, với ta, không hoàn toàn là đau khổ. Yvette nói, giọng trầm xuống, thân thể của ta đã khỏe hơn rất nhiều. Ta nghĩ, điều này không thể tách rời khỏi việc sống trong rừng. Trước đây, vào mùa nóng bức thế này, dù không làm gì ta cũng hay đổ bệnh. Nàng dừng lại một chút, ánh mắt như lạc vào ký ức xa xôi. Khi còn nhỏ, thân thể ta rất yếu, Những tiểu thư quý tộc khác không muốn chơi với ta, sợ rằng ta sẽ bệnh, rồi cha ta trách mắng họ. Yvette khẽ cười, nhưng nụ cười ấy pha chút buồn bã, như đang hồi tưởng một điều gì đó không mấy vui vẻ. Ta từng có một người bạn, nàng là con gái một bá tước, nhưng rồi, chỉ vì một vết thương nhỏ trên món tay khi chơi cùng nàng, ta nhiễm trùng và suýt chết. Sau sự cố, quốc vương và vương hậu không trách mắng tiểu thư kia, nhưng bá tước đã đưa con gái về nông thôn để chuộc lỗi với công chúa. Kể từ đó, không ai dám làm bạn với Yvette. Họ luôn giữ khoảng cách lễ phép, nhưng xa lạ. Nhưng ở đây, ta đã gặp Jacqueline và Presco. Họ là bạn của ta. Yvette khẽ mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống. Mọi người đều chăm sóc ta rất chu đáo. Khi vương quốc có biến cố, họ không nói để tránh làm ta lo lắng đến sinh bệnh. Nàng nhớ lại lần đầu mùa xuân, gia đình đưa nàng đến Bách Hợp Vương Quốc. Làm khách, trong lòng, Yvette biết đó là cách đưa nàng đi tị nạn. Nhiều lúc, ta cảm thấy mình là một gánh nặng. Nàng nói, ngón tay mân mê chiếc ly, nhưng ánh mắt sáng lên khi nhìn người đối diện. Tuy nhiên, khi Jacqueline bị thương, ta đã giúp săn bắn, đặt bẫy, và cả cứu người. Điều đó làm ta nhận ra rằng mình không hoàn toàn vô dụng. Người không phải gánh nặng, người rất dũng cảm và mạnh mẽ. Jacqueline nhìn nàng chăm chú. Thời điểm Jacqueline vẫn còn vụng về trong giao tiếp, người đã không bỏ cuộc. Người còn tìm được quả bùm bùm, khôi phục ký ức để đặt bẫy thành công. Tất cả đều rất phi thường. Yvette đỏ mặt, dùng mu bàn tay áp lên má, cảm giác hơi nóng lan tỏa vì những lời khen. Nhưng nàng không hề biết, ánh mắt của Jacqueline đã dõi theo từng cử động của mình. Khi Jacqueline rời đi gửi thư, Yvette tình cờ nhận thấy một vết sẹo nhỏ dài trên trán. Anh họ, y hệt vết sẹo trên hình rồng của Jacqueline. Nhìn lại chuỗi sự kiện, từ anh họ, tóc đen mắt đen đến những lần trùng hợp kỳ lạ, mọi manh mối đều gắn kết trong đầu nàng. Không có anh họ nào cả, Yvette lẩm bẩm, chỉ có Jacqueline từ đầu đến cuối. Nàng nắm chặt tay, cảm giác hỗn loạn trào dâng. Nhưng ngay sau đó, nàng dịu lại, hắn không có lý do phải lừa mình. Hắn không cần phải chăm sóc cảm xúc của mình hay bảo vệ mình. Vậy, chắc chắn phải có ẩn tình gì đó. Nàng đưa ra quyết định, ánh mắt trở nên bình tĩnh, coi như không biết gì. Hãy chờ dũng giả đến, rồi mọi thứ sẽ rõ. Khi Jacqueline quay lại, Yvette hỏi khẽ, anh họ vừa gửi thư sao? Đúng vậy, gửi đến kinh cức vương quốc. Giọng hắn bình thản, nàng gật đầu, vẻ mặt không lộ chút nghi vấn, thầm thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều, họ đến sân thi đấu lễ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yvette ngồi dưới bóng cây, lặng lẽ nhìn khung cảnh náo nhiệt. Nhưng không lâu sau, nàng thiếp đi, đầu tựa vào vai Jacqueline. Cảm giác nhẹ nhàng ấy làm hắn cứng người, không dám cử động. Trong khoảnh khắc, Jacqueline nhìn nàng lông mi dài khẽ rung dưới ánh nắng len qua tán lá và lòng hắn trào lên một cảm giác khó gọi tên. Dù vậy, sự thân thiết bất ngờ của nàng khiến hắn không khỏi bối rối. Tại sao nàng tin tưởng ta đến mức này, dựa vào ta ngủ mà không hề cảnh giác? Nội tâm của Jacqueline bắt đầu so sánh giữa bản thân và anh họ. Hắn có vẻ rắn chắc, móng vuốt sắc bén và sức mạnh vượt trội. Ta rõ ràng ưu tú hơn, hắn tự nhủ, nhưng tại sao Yvette lại có vẻ thân cận hơn với hình người? Trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ, tiếng hoan hô từ sân thi đấu khiến hắn giật mình. Yvette khẽ mở mắt, giọng buồn ngủ hỏi, đó là quán quân sao? Jacqueline gật đầu, nhưng ánh mắt lơ đãng, cảm giác như tất cả đều không quan trọng. Tối hôm đó, Yvette cảm thấy mệt mỏi, từ chối tham gia lửa trại và pháo hoa. Jacqueline đồng ý đưa nàng về rừng nghỉ ngơi, lòng thầm nghĩ. Có lẽ, đây là cơ hội tốt nhất để thẳng thắn với nàng, tác giả có lời muốn nói. Trong chương trước, có một đoạn Yvette hỏi anh họ về việc Presco bị thương, nội dung này không quá quan trọng, bạn có thể bỏ qua mà không ảnh hưởng đến mạch truyện. Cách chương.